mà Long Hạo đang đứng trên lầu 2 quan sát không sót một diễn biến nào. Hắn cười khẩy, trong lòng đắc ý cực kỳ. Số tiểu tử, ngươi không chịu về với trẫm, cho ngươi nếm trải một phen. Cách chương.